Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 314, mẫu trùng. 3. Đám người cực kỳ có trật tự phân công. Có người đem trên mặt đất tùy ý vứt nguyên liệu nấu ăn phân loại. Để đặt tại từ vật bài tiết bao quanh, đồ ăn trồng, bên trên. Những cái kia sền sệt giống như là nước bọt đồ vật đoán chừng là có giữ tươi tác dụng. Mà đổi thành một đám người cũng cực kỳ quy phạm đem đồ ăn chùm lên thật dày chất keo. Vận chuyển đến mẫu trùng bên cạnh, đem nửa người đều luôn vào nó rác hút bên trong. Đối nó tiến hành làm thức ăn, một cái tiếp theo một cái, cơ hồ không có gián đoạn. Loại này đội ngũ trưởng lớn lên xếp thành mấy đạo dòng người. Mẫu trùng sau lưng đám người kia cũng từ không cần nhiều lời. Vận chuyển, bày ra, một khắc không ngừng, bốn phía cửa hàng không ngừng có kiến thợ đem nhiều loại đồ ăn đưa vào. Ném lên mặt đất, lại bị nhặt lên, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, giống như là một cái hoàn mỹ tuần hoàn máy móc, cùng nhân loại so sánh. Loại sinh vật này tựa hồ càng thêm thích hợp cái thế giới này. Như vậy đến tận đây, Trần Tiếu phỏng đoán đã thành công hơn phân nửa. Hắn cơ hồ dự đoán ra bầy kiến sản xuất lao động phương thức. Cùng nô dịch nhân loại tiến hành nuôi nấng cùng chứng kiến vận chuyển. Cùng rất nhiều tập tính. Đồng thời hắn còn dẫn theo đội viên mình thành công đi tới mẫu trùng xào huyệt. Hiện tại, mục tiêu đang ở trước mắt. Tất cả kế hoạch chỉ còn lại cuối cùng nho nhỏ một bước. Cái kia chính là đem mẫu trùng xử lý là được rồi. Ân rất đơn giản. Trần Tiếu thậm chí đối với mình đoán lung tung xác suất chúng có chút đắc chí. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lít nha lít nhít bầy kiến. Lại nhìn một chút quay chung quanh tại mẫu trùng bên cạnh võ trang đầy đủ cái kia bốn cái bọc thép. Xe tăng kiến. Nháy nháy con mắt, giờ phút này, cái này một đợt nhân loại đã gia nhập công tác khâu. Trần Tiếu rời lên một khối tương đối nhỏ, giống như là một nửa người xương ngực đồ vật, làm bộ tiến tới Bạch Hùng bên người. Cái kia chỉ cần xử lý ở giữa cái kia hẳn là có thể. Ngươi không có vấn đề đi, hắn đè ép thanh âm, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Bạch Hùng dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Trần Tiếu. Muốn chết ngươi có thể tự mình đi. Thật không hữu hào. Hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lúc này, Tống Tuyền cũng bu lại. Ta có lựu đạn, nhưng là không biết có thể hay không mang vào. Tốt, ngươi lợi hại như vậy. Nhất định có thể thành công. Cho ngươi cố lên. Trần Tiếu một mặt cần ăn đòn nói. Chuyên đơn giản như vậy, đối với ngươi mà nói cũng là dễ như trở bàn tay đi. Nếu không ngươi đi, được rồi, Bạch Hùng trầm giọng đánh gãy. Bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm. Nói xong, hắn dùng ánh mắt chỉ xa xa mẫu trùng, thấy bọn nó lại kiểm tra. Tống Tuyền cùng Trần Tiếu nhị nhân chuyển qua thân. Chỉ gặp mẫu trùng trước mặt cái kia mấy con to lớn con kiến không ngừng vươn giống như là cột điện. Tráng kiện xúc giác, cẩn thận quét nhìn qua lại toàn bộ nhân loại. Bọn chúng lại tìm có hay không thoát ly khống chế người. Chúng ta chỉ cần tới gần, liền sẽ bị phát hiện. Trần Tiếu thấy thế, cũng thoáng yên tĩnh trở lại. Nói cách khác, đem lựu đạn đưa vào đi phương pháp là không thể được đi. Hắn cau mày lẩm bẩm tự nhủ, cái kia trực tiếp ném đâu? Không được, xác suất thành công quá thấp, mấy cái kia môn thần xem xét cũng không phải là đơn giản mặt hàng. Cái kia cánh nếu là thật có thể đem chính mình mang bay lên. Vậy bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều là không cách nào phỏng đoán. Vạn nhất thất bại, đoán chừng cũng chính là chờ chết hạ tràng. Nói xong. Hắn vừa nhìn về phía Tống Tuyền, ngươi được sao? Ý kia lại rõ ràng bất quá, chính là muốn cho Tống Tuyền cất lựu đạn, lấy tốc độ đột tiến đi. Trước nổ lại nói, Tống Tuyền rất rõ ràng lắc đầu. Không biết, nhưng là ta không muốn thử nghiệm. Tốt a, Trần Tiếu gật gật đầu nói, đấu võ mồm về đấu võ mồm, nhưng là ngươi thật để một người xông đi vào chịu chết. Vậy thì có điểm không nói được, vậy cũng chỉ có đánh cược một lần. Trần Tiếu nói ra, mặc dù hắn không nói làm sao cái cược pháp, nhưng là còn lại hai người đều đã minh bạch. Đó cũng không phải cái gì rất khó khăn nghĩ tới biện pháp. Chính là đem lựu đạn giấu đến tùy tiện một khối trong đồ ăn. Để xuống đất chờ lấy cái nào đó bị khống chế bên trong ngốc tử mang vào. Sau đó, phanh, một tiếng, thiên hạ thái bình, mà như vậy lớn nhất không ổn định tính chính là vạn nhất bị mấy cái kia đại gia hỏa phát hiện. Liền xong đời, bất quá bất kể nói thế nào. Đây đều là hiện giai đoạn tương đối tốt biện pháp. Hội ngân sách phần lớn người đều là người theo chủ nghĩa cơ hội. Tại loại này chật vật trong hoàn cảnh, không có lý do gì không đi thử nghiệm. Cho nên rất nhanh, ba người phân công, liền rất nhẹ nhàng chế tạo ra một cái đồ ăn quả bom. Xa xa để đặt tại đống kia bị vật bài tiết bao quanh nguyên liệu nấu ăn trồng lên. Về sau liền đều giả bộ như cần cù công nhân tình nguyện đi vì tập thể lau mồ hôi đi. Không bao lâu, một cái hiển nhiên đã bị khống chế hồi lâu, thân thể ngay tại kề cận cái chết giấy giụa nhân loại lắc lắc ung dung đi vào nguyên liệu nấu ăn. Chồng bên cạnh, nhặt lên, quả bom, lại hai mắt vô thần quay người hướng về mẫu trùng đi đến. Vui cười chim ba tên này đều không hẹn mà cùng đổ đầy tốc độ. Dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú cái này người kia. Chỉ gặp người kia giống như là máy móc bình thường. Dựa theo bố trí tốt lộ tuyến đi tới mẫu trùng trước mặt. Mà một cái cự hình con kiến xúc giác cũng lệ cũ quét qua hắn. Đột nhiên, toàn bộ bầy kiến đều yên lặng. Hết thảy mọi người hoặc là con kiến đều đứng im bất động. Giống như là thời gian bị dừng lại đồng dạng. Trần Tiếu trong lòng ba người đều kinh hãi, không được. Nhưng là cũng không dám làm ra cái gì. Đều vội vàng đình chỉ chính mình hết thảy hành động. Lúc này, bên trong một cái cự kiến nhanh chóng đi đến người kia trước người. To lớn xúc giác trên dưới loạn vung. Cái kia đỉnh lông xù lông tơ giống như là chổi lông gà ma sát người kia toàn thân. Mà người kia chỉ là đứng an tĩnh. Ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. TTT, vài tiếng côn trùng kêu vang từ phần bụng phát ra tới. Trần Tiếu bọn hắn nghe không hiểu, nhưng là bọn họ cũng đều biết, kế hoạch của mình khẳng định đã bị phát hiện. Ngay sau đó, ba cái cự kiến lập tức co lại khép, đem mẫu trùng quay chung quanh tại chính mình ở giữa. Phía sau trùng cánh ông ông trực hưởng. Tựa hồ chỉ cần có một chút dị động, liền sẽ tiến lên đem mục tiêu phá hủy thành cạn bã. Mà còn lại cái kia cự kiến càng là trực tiếp, che kín gai nhọn chân trước một cái quét ngang. Trong nháy mắt đem người trước mặt vỗ nát bấy, một đoạn thi thể đạn pháo nện vào một bên trên thân người. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một người khác cũng giống là đầu gỗ bị đẩy lùi ra thật xa. Nhưng là vẫn như cũ không nhúc nhích. Thấy cảnh này trong lòng ba người trực tiếp liền đều lạnh một nửa. May mắn vừa rồi không xúc động. Cái này nếu là dùng bạo lực đi đến sông, hiện tại hạ trang khẳng định so vị kia huynh đệ còn muốn thảm. Nhưng là mặc dù tránh thoát bị đập thành mảnh vỡ hạ trang, lại cũng không mang ý nghĩa liền an toàn. Chỉ gặp cái kia côn trùng lắc lắc chân trước, nhanh chóng hướng phía trước nhảy lên, oanh, liền nhảy vào trong đám người. Xúc giác duỗi giống như là hai cây gậy sắt, mang theo to lớn lực áp bách, chậm rãi, cẩn thận, quét nhìn toàn bộ nhân loại. Loại cảm giác này phi thường không tốt, liền muốn giống như là khảo thí lúc, lão sư giám khảo đã phát hiện có người gian lận, mang theo máy quét chính từng bước hướng ngươi đi tới. Mà người lại khẽ động cũng không thể động, chỉ có thể từ từ chờ chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.